Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 726, chọn lựa. Một canh, Bình Vương trầm giọng nói, người tới, triệu tập 15 cái cao thủ tới. Đúng, ngoài trướng có người đáp, Bình Vương đánh giá Sở Ly, thản nhiên nói, nghe nói ngươi đem binh bộ rõ ràng một lượt. Sở Ly gật đầu nói, binh bộ còn tính là sạch sẽ, lại không có nội gián rồi. Nhân tâm khó dò, lúc nào cũng có thể sẽ thay đổi. Sở Ly lắc đầu nói, giờ khắc này vẫn là chung với đại quý, sau một khắc khả năng liền chung với đại ly, cho nên nội gián vĩnh viễn trừ không sạch sẽ, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Ngươi rất tài giỏi, Bình Vương tán dương gật gật đầu. Thế nào, nghĩ không nghĩ qua đến trong quân hiệu lực? Sở Ly lắc đầu mỉm cười, một ngày vì bí vệ, cả đời vì bí vệ. Không sao, nếu như là ngươi, ta có thể khoan nhượng. Bình Vương từ tốn nói, ngươi tới trong quân cũng tại lấy ngươi bí vệ, cũng có thể đem tin tức truyền cho bí vệ phủ. Sở Ly lắc đầu, loại này sự tình ta làm không đến, chỉ có thể cô phụ vương ra hậu ý. Đáng tiếc, Bình Vương lắc đầu, ngươi bản lãnh như vậy, không nên dùng tại thần đô doanh doanh cầu cầu bên trên. Hẳn là dùng tại quân quốc đại sự bên trên. Phung phí của trời, vương gia quá khen. Sở Ly nói, ta có mấy phần bản sự chính mình vẫn là rõ ràng. Vạn nhất bỏ lỡ trong quân đại sự, vậy liền tội lớn lao chỗ này. Tóm lại ngươi là không muốn tới. Bình Vương khẽ nói, cảm thấy trong quân nguy hiểm a? Sở Ly cười gật gật đầu. Đúng vậy, Bình Vương ngang liếc hắn một cái. Lắc đầu, ngươi là thứ không sợ chết. Ta là càng ngày càng thưởng thức. Tương lai tại thần đô đứng không vững, liền đến ta chỗ này a, tùy thời hoan nghênh. Hắn khoát tay một cái nói, chớ nóng vội cự tuyệt. Ai cũng không biết chính mình sau một khắc sẽ như thế nào. Vận mệnh con người đều là thao cho người khác chi thủ. Chính mình có thể nào làm chủ? Ngoặc kép là, Sở Ly chậm rãi nói. Hắn âm thầm nhíu mày. Bình Vương ý trong lời nói có chút đặc thù vị đạo. Nhìn lại thực không muốn vứt bỏ quân quyền. Kể từ đó, kia tất chính là một hồi gió tanh mưa máu. Lại này sự tình chính mình tạm thời không nên trộn rộn. Căn cơ chưa ổn, còn chưa có tư cách. Đại soái, bên ngoài có người quát. Người đã đến, vào đi, Bình Vương nói. Đại trướng thật dày trên rèm bị nhấc lên. Cất bước tiến đến 15 người. Đều thần sắc trầm tĩnh, ánh mắt như điện, ôm quyền làm lễ chào hỏi chỉnh tề như một. Gặp qua đại soái, Sở Ly quét mắt một vòng. Đều là thiên ngoại thiên cao thủ. Làm sao? Bình Vương hài lòng nhìn một chút này 15 người. Lộ ra một tia nụ cười. Còn hài lòng? Sở Ly lắc đầu. Không thành. Bình Vương quay đầu nhìn về phía hắn. Ân. Sở Ly lắc đầu. Bình Vương cau mày, nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly thản nhiên cùng hắn đối mặt, nhẹ nhàng lắc đầu. Bình Vương hừ một tiếng, khoát khoát tay, các ngươi lui ra đi. 15 cái thiên ngoại thiên cao thủ ôm quyền ứng với một tiếng, quét mắt một vòng Sở Ly, cất bước ly khai soái trướng. Là gì? Bình Vương nói. Sở Ly lắc đầu, võ công không đủ cường, những người này đi qua thuần túy là chịu chết. Ngươi gặp qua đám người kia rồi? Bình Vương cau mày nói. Bọn hắn là A-tu-la a? Sở Ly gật gật đầu. Là tu vi sâu xa A-tu-la. Vừa rồi những người này dù cho cầm bảo kiếm đi chém, những cái kia A-tu-la đứng đấy bất động, vẫn không làm gì được bọn hắn. Cho nên không thành. Hắn tiến quân tiểu đoàn phía trước, đã trước đi lần theo qua đám kia A-tu-la. Thông văn kinh phía dưới, bọn hắn tập hợp một chỗ, ngưng tụ thành mùi máu tươi nồng đậm chi cực, giống như một vành mặt trời. Hắn lại không muốn nhìn đến cũng có thể nhìn thấy. Thế là len lén nấp đi qua nhìn bọn họ một chút. Phát hiện bọn hắn tu vi cùng đánh lén tế quốc công phủ một nhóm kia sấp xỉ như nhau. Bình Vương nhìn chằm chằm hắn. Ngươi không phải là cố tình thêu dệt a? Sở Ly nói. Bọn hắn mạnh bao nhiêu? Vương gia hẳn là tâm lý nắm chắc. Ngẫm lại xem a, vừa rồi kia 15 cái cao thủ có thể diệt một cái trăm người tiểu đội. Không diệt được, Bình Vương lắc đầu, Sở Ly cười cười, muốn tìm có thể 15 người diệt một cái trăm người tiểu đội cao thủ a. Bình Vương khẽ nói, Sở Ly nói, A-tu-la là 10 người, 10 cái diệt trăm người tiểu đội, lấy một chọi 10, Bình Vương nhíu mày nghĩ nghĩ, quân trận áp chế đối bọn hắn vô hiệu. Sở Ly trầm ngâm nói, nếu là 100 cái phổ thông bình dân, một người giết 100 cái cũng không tính là khó. Nhưng này 100 tên lính a, Bình Vương chậm rãi gật đầu. Này 100 người tiểu đội binh sĩ bên trong có một cái thiên ngoại thiên cao thủ, 10 cái tiên thiên viên mãn, còn lại binh sĩ cũng đều bẩm sinh, lại tinh thông quân trận hợp kích chi thuật. 10 cái bẩm sinh hợp kích, tương đương với một cái thiên ngoại thiên cao thủ. Như vậy tính toán xuống tới, trăm người tiểu đội tương đương với 11 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Dạng này phép tính lại không chính xác, bởi vì này 100 người cũng không phải 10 người một tiểu đội lẫn nhau cô lập. Thập nhân tiểu đội ở giữa cũng có thể hợp kích, tương đương với 11 cái thiên ngoại thiên cao thủ hợp kích. Quy lực cực kinh người, vừa rồi tiến đến 15 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Nếu có thể hợp kích, miễn cưỡng có thể áp chế trăm người tiểu đội, lại không có khả năng gọn gàng diệt đi. Sở Ly nói, A-tu-la kỹ thuật giết chóc là xuất từ bản năng. Đồng dạng tu vi, bọn hắn càng đáng sợ, cho nên yêu cầu 15 cái tu vi hơn nhiều bọn hắn. Ngoặc kép, tốt a, lại đến, Bình Vương hừ một tiếng, cất giọng nói, đem tốt nhất 15 cái cao thủ kêu đến. Vâng. Bên ngoài có người ưng thuận một tiếng, tiếng bước chân đi xa, A-tu-la không thể giết, chỉ có thể phế. Bình Vương nhíu mày, ngươi phải cầm bọn hắn làm cái gì? Đưa đi Tử Vân Sơn trấn áp. Sở Ly nói, Tử Vân Sơn, chấm ngoặc kép, Bình Vương chậm rãi gật đầu. Rất tốt, Sở Ly nói, vương gia có thể có điều kiêng kỵ gì? Chỉ cần có thể đem bọn hắn lấy đi, bản vương không quan trọng. Bình Vương trầm giọng nói, bọn hắn tồn tại, đối chúng ta sĩ khí ảnh hưởng quá to lớn. Sở Ly rõ ràng gật đầu, không nhận quân trận ảnh hưởng, xác thực ảnh hưởng sĩ khí. Quân trận là trong quân căn cơ sở tại, vừa vào quân trận bên trong, thiên ngoại thiên cao thủ thực lực cũng hạ xuống một mảng lớn. Phổ thông binh sĩ tại quân trận bên trong lại thay đổi đắc lực khí tăng nhiều. Tốc độ tăng tốc. Có võ lâm cao thủ thực lực, tiên thiên cao thủ liền có thể uy hiếp được thiên ngoại thiên cao thủ. Cho nên thân ở quân trận bên trong, bọn hắn cũng không sợ hãi võ lâm cao thủ. Chỉ cần bọn hắn liền tay, võ lâm cao thủ khó cản hắn phong mang. Chỉ khi nào quân trận mất đi hiệu lực, bọn hắn liền lại trở thành đợi làm thịt cừu non. Tại võ lâm cao thủ bên cạnh không có lực phản kháng chút nào. Mặc cho làm thịt, đại soái. Bên ngoài tiếng bước chân vang lên, Bình Vương nói, tiến đến, thật dày chiên rèm lại nhấc lên, đi vào 15 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly quét mắt một vòng, lắc đầu, Bình Vương nhíu mày bất mãn nhìn hắn chằm chằm, khoát khoát tay, 15 cái thiên ngoại thiên cao thủ lui xuống đi, những này thế nhưng là trong danh cao thủ đứng đầu nhất. Sở Ly lắc đầu cười nói, bọn hắn không phải đứng đầu nhất. Đứng đầu nhất tại trong chướng đâu? Bình Vương bật cười, ngươi muốn bản vương hộ vệ. Sở Ly nói, vương gia hộ vệ, còn có bên trên một lần nhìn thấy tôn phó tướng hộ vệ. Đều là khó được cao thủ. Ngoặc kép, ngươi thật là to gan. Bình Vương khẽ nói, một khi thu lại hộ vệ, cho dù ở trong quân cũng cực không an toàn, lúc nào cũng có thể sẽ có ám sát tới cửa. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.